Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Diệp tuyệt thực suốt một tháng trời, hai lần xé quần để tự xiết cổ. Nhưng ở Fatima, người ta không để cho cô chết. Cô tuyên bố quyết chết, người ta bắt cô phải sống. Và cô đã sống, đã qua giai đoạn cắt cơn nghiện. Mỗi tuần một lần, ông Quang cho phép Diệp vô nhà thương thăm bạn. Phi đã chắc sống, cô không còn ở tình trạng hôn mê nữa. Lần đầu tiên được vô viện thăm Phi, Diệp nung nấu trong đầu ý đồ bỏ trốn Fatima. Nhưng người đưa cô đi là ca sóc, nhanh như sóc, bám sát cô như bóng với hình. Dọc đường, ca dịu dàng nói với Diệp. Diệp còn trẻ và rất đẹp, em có biết không? Em phải là cô giáo, là nghệ sĩ hay kỹ sư mới đúng. Em thông minh lắm, đừng bao giờ tái sử dụng ma túy nữa nghe em. Mới có mấy tháng nay mà da thịt em đã bớt xanh xao, sắc mặt đã hồng hào rồi đó. Diệp hiểu ca sóc động viên mình, anh ta luôn tỏ ra ân cần với mình. Ca sóc đã hoàn thành cùng lúc hai việc, đưa một người bạn đến thăm người trọng thương, góp phần bằng tinh thần lôi cô ta trở lại cõi sống. Việc thứ hai là bảo vệ bằng được một con người vừa cất cơn nghiền sau khi vào Fatima. Lần ấy Phi chưa nói được, trên người Phi quấn đầy băng. Diệp ngó mà nước mắt chảy tràn mặt. Phi bị gãy chân phải, nơi đó bị dập nát thì đúng hơn. Khung xương chậu cũng bị gãy và mắt trái bị một đầu cây sắt, vốn là khung mái tre của xe ba bánh, chọc vào. 4 tháng sau, Phi lành hẳn, nhưng chân phải không còn nữa. Cô phải dùng nạng. Rất may là các bác sĩ đã cứu được con mắt trái của cô. Anh ca, anh có thể cho tụi này nói chuyện riêng một lát được không? Phi nói. Ca sóc liếc nhìn lên cửa sổ có song sắt, yên tâm trả lời. Được thôi, xin mời hai cô. 10 phút nha. Rồi ca bước ra ngoài, đóng cửa lại. Ở trong ra sao? Phi hỏi. Không đến nỗi khủng khiếp như bọn mình tưởng. Mày nói sao? Dễ chịu lắm à? Mọi người tử tế với tao, Phi à? Tại mày đẹp, ai chả mê mấy người đẹp? Tao cũng không biết nữa. Anh chàng ca sóc này cũng vậy, anh rất dịu dàng với tao. Tao dành 6 câu mà, mấy thằng đàn ông, đứa nào cũng vậy cả. Khi nó chiếm đoạt được mình rồi, nó đề thỏa mãn rồi, nó mới trở mặt. Có lẽ... Diệp toan bảo không phải, nhưng lại thôi. Nó còn yếu quá, tranh luận với nó ích lợi gì. Nó vừa từ cõi chết trở về, thế là mừng rồi. Hôm ấy xảy ra tai nạn, mình đã nhủ. Nếu nó chết, mình cũng liều chết theo. Trên cõi đời đen mạc này, mình còn có ai là kẻ tin cẩn, thực sự thương yêu mình nữa đâu. Đến nay, tình hình đã khác rồi. Phi được cứu sống, mình từ bỏ được á viện, coi như được cứu sống. Chú Quang nói, không tự kiềm chế mình, sẽ dễ dàng ngựa quen đường cũ. Chỉ cần một giây buông thả, thế là hết. Mày nên vô trường, Phi à? Trường nào? Ta mà còn đi học làm gì? Mày nên vô Fatima với tao. Diệp nói rảnh rẽ. Trời đất! May mà tao chưa bị khùng. Hộp sọ não của tao còn nguyên vẹn. Bác sĩ bảo thế. Máu chảy đầy đầu, hôm đó là từ hốc mắt chảy ra. Phi bật cười. Diệp thoáng rùng mình khi nghe Phi cười. Tiếng cười ấy báo hiệu điềm chẳng lành. Phi sẽ tiếp tục xả láng cuộc đời. Tao thương mi, Diệp à? Nhưng mà thôi. Đừng nói chuyện đó nữa. Mai mốt nếu tao kiếm ra tiền, tao sẽ mua thuốc tiếp tế vô trọng cho mi. Nhờ thằng em tao, tao vẫn có thuốc để Phi từ bấy đến nay. Thằng Hòa mang thuốc vô nhà thương cho mày à? Ừ, chứ sao? Làm sao mà trích? Tao thẩu. Cũng đã lắm. Chỉ kém trích một chút thôi. Mày có làm một miếng không? Ôi, Diệp ơi, tao nhớ cái thời huy hoàng của tụi mình ở nhà lão Nam Hải quá. Lão đối xử với hai đứa mình chẳng khác chi hai bà Hoàng. Nhớ quá. Tiếc quá Diệp à, mày có nhớ không? Thời đó thuốc viện nguyên chất không à? Muốn lúc nào cũng có. Mắt Phi long lanh khi nói những lời đầy tiếc nuối. Phi nhìn ra cửa, hấp tấp lật tấm nệm giường, lấy ra miếng áo viện, dúi vào tay Diệp. Diệp cầm miếng thuốc, đột nhiên mắt hoa lên, nước miếng ứa ra, môi run run muốn mở miệng nói mà không thốt thành lời. Điệu bộ của Diệp khiến Phi lại cười rú lên ha ha. Mày còn thèm, nhớ cảm giác về dự lắm. Sức mấy mà từ bỏ được cơn say thần thánh. Diệp ơi, làm cái đi, xả láng cuộc đời mà. Mày sống được mấy năm mà phải. Cửa mở, ca sóc bước vào. Diệp vừa kịp nhét miếng áp phiện vào trong áo ngực thì Ca Sóc đến bên. Nào, ta về đi, Diệp. Đến giờ về trường rồi. Cô Phi ở lại dáng ăn ngủ cho tốt. Mau hồi phục nha. Diệp ngoan ngoãn đứng lên. Ca Sóc thấy mấy sợi tóc Diệp xóa ra trước trán. Rất tự nhiên, anh đưa tay vuốt tóc cho Diệp. Trước mắt Phi, Diệp thoáng ửng đỏ mặt. Phi ngồi dậy, nhìn như hút vào những cử chỉ ấy. Tự nhiên trong lòng Phi trào lên nỗi tủi hờn. Hai đứa đẹp đôi quá. Có thể là chúng nó đã mến nhau. Hay là chúng đã yêu nhau rồi. Phi không còn ai cả ngoài đứa em và Diệp. Thằng Hòa không hiểu Phi bằng Diệp. Diệp mới là kẻ đồng điệu để Phi chút tâm sự. Mới là người Phi tin cậy. Này, Phi biết nguy cơ bị mất Diệp sờ sờ trước mắt rồi. Không thể khác được. Phải làm gì để giữ Diệp lại với mình? Ta về nghe Phi. Diệp nắm lấy tay bạn. Hai đứa nhìn nhau ngậm ngùi. Phi rời mắt khỏi mắt Diệp. Ánh mắt nó chiếu vào khoảng ngực lộ ra của Diệp, rồi đá lông nhau một cái. Ám hiệu từ những ngày còn đưa đón lả lơi với khách, Diệp nhận ra liền. Mùi ngai ngái thơm thơm của miếng áp viện trong ngực Diệp tỏa ra. Nghĩ đến nó, Diệp bỗng nổi da gà. Ca Sóc Tế Nhị đứng ở cửa đợi Diệp từ biệt bạn. Sự cám dỗ không phải ở nơi xa xôi nữa, mà gần kề. Chỉ cần Diệp thò tay vào ngực mình là có liền. Nhưng Diệp sợ. Không hiểu Diệp sợ cái gì. Mơ hồ như một điều không có thật. Đó là phẩm chất người còn lại ở trong Diệp. Chưa bừng sáng hẳn, nhưng cũng đủ để cô không đưa tay vào ngực lấy miếng áo viện ra. Miếng thuốc màu đen bọc trong ni lông đã trở thành mục đích của việc kiếm tiền hàng đêm của ba cô gái bán thân cho khách làng chơi. Miếng thuốc ấy giờ đây đang ở trong áo cóc xê, ở khoảng giữa hai bầu vú, đang bắt đầu săn lại sau bao năm bị tàn phá. Chỉ cần một vài giây đưa tay lấy ra, thầy vào miệng, thế là cơn phê sẽ đến, tâm hồn lại đi mây về gió, lại được nghe những âm thanh du dương, được bay trong vũ trụ, đặt chân tới những hành tinh lạ. Diệp toát mồ hôi khi nghĩ đến giây phút sung sướng và khoái lạc do á phiện đem lại. Thật lạ kỳ. Diệp không biết cây thuốc phiện là loại cây gì mà nó đem tới cho người xài nó cảm giác tuyệt vời đến thế. Cho dù thân tàn ma dại vì làm đĩ, nhưng đến cữ thuốc mà có thuốc trích, Diệp lại thấy mình là nữ hoàng, mọi sự đê tiện, thấp hèn, khổ ải, nhẹ tựa lông hồng, và quên hết, chỉ còn lại trong tâm não sự giao thoa của những làn sóng cảm giác kỳ thú không gì sánh được. Đúng là không gì sánh được, đồ ăn ngon, khoái cảm nhục dục cũng không bằng khoái cảm ma túy. 16 tuổi bị cướp trinh, biết mùi chung chạm xác thịt, từng sống già nhân ngãi non vợ chồng với Nam Hải, từng làm đĩ thực thụ để kiếm tiền trích choác. Đến nay, đã 23 tuổi rồi, tuổi của ham muốn tình yêu và chăn gối. Vậy mà Diệp dừng dưng. Gần nửa năm vào Fatima, chưa một lần Diệp tư tưởng đến chuyện ấy. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến nó, cô đã thấy nhờn nhợn vì nhàm chán. Nhưng á viện thì đêm nào cô cũng thèm nhớ. Không đêm nào cô không mơ tới hẻm nhạn trắng, với những mũi trích của mộ Kim Chi hoặc con gái mộ, con bé Ngọc Liễu. Không đêm nào Diệp không mơ tới những điếu thuốc viện được ông Nam Hải thưởng khi Diệp làm cho ông ta tột cùng thỏa mãn. Thuở ấy, cô được thỏa thuê hút. Vì muốn thỏa thuê mà ngày nào cô cũng làm cho ông già ngoài 60 tuổi no nê tình ái và no nê khói thuốc. Cô đã học được từ Phi đủ các ngón nghề làm cho đàn ông đê mê để đạt mục đích được là ông chủ thưởng bằng thuốc viện. Tự mình bồi tiêm cho mình, cô đã nướng những điếu thuốc thiệt bự để hút cho đã điếu và rít những hơi thiệt dài, rồi ém khói trong phổi không cho thoát ra ngay. Được ăn diện, được hút, được làm tình mà không phải làm gì ngoài một việc chiều chuộng ân ái với ông chủ, bồi tiêm cho ông chủ. Diệp coi những năm ấy là đoạn đời cực lạc, căn nhà ông Nam Hải là thiên đường của mình. Từ thiên đường, cô rơi xuống vực thẳm khi rời khỏi nhà Nam Hải. Sau này khi nghĩ lại, cô không cho là mình bị rớt xuống vực thẳm nữa. Cô hiểu rằng cái thiên đường kịp nối liền với vực thẳm cùng trên một con đường đời của cô. Cô hiểu rằng cái vực thẳm nọ chính là sự tiếp nối tự nhiên của thiên đường. Cô mê mải hưởng cực lạc trên thiên đường đến mức quên cả Tuấn, người mà cô nghĩ là không thể quên. Cô đã quên hẳn Tuấn cho đến khi cô gặp lại Tuấn, rồi lơ Tuấn đi trong khu trích choác ở ga Sài Gòn. Ở đáy vực thẳm, cô tìm ra tiền để trích, và vực thẳm lại biến mất. Á viện nước lại đưa cô bay lên thiên đường. Thế đó, ma túy là thế. Một đêm đưa đón khách, mời chào khách, làm cho khách thỏa mãn, được bao nhiêu tiền, cô lại hoán đổi thành á viện nước để cất cánh lên thiên đàng. Cô lừa lúc khách quá đê mê mà móc bóp của khách, lột đồng hồ của khách rồi bỏ chạy. Chả có gì đáng mắc cỡ, được lên thiên đường là cứu cánh, ăn cắp chỉ là phương tiện, làm đĩ chỉ là phương tiện. Nó chỉ là phương tiện để kiếm ra tiền, việc gì phải suy ngẫm, băn khoăn về nó, miễn là có tiền mua tiên cũng được. Tiền đối với Diệp chính là á viện. Những ngày đầu mà Fatima đối với Diệp thật là cực hình. Bác sĩ Thọ, cô y tá Mai, chú Quang, ca sóc là những người luôn luôn có mặt bên giường của cô. Mở mắt ra là cô thấy một trong những gương mặt ấy. Họ như những con quỷ hút máu dân nghiền. Dưới con mắt của người đang trong cơn vã, họ quả là những con quỷ khát máu. Khi người ta vã, chỉ cần chích một xê là cơn đau mất liền. Đằng này họ lại cắt ngang, không cho ma túy vô cơ thể nữa. Diệp tự xiết cổ, không được, cô liền tuyệt thực. Diệp tuyên bố tuyệt thực để chết chứ không thèm chữa nghiền. Phương pháp cắt ngang khiến cơ thể người nghiền đau đớn từ trong xương tủy. Rồi họ châm cứu, cô dãy giụa không cho họ châm cứu. Cô thề sẽ cắn lưỡi chết nếu họ đụng đến người cô. Họ kiên nhẫn nằn nì, thuyết phục không được, đành phải dùng biện pháp cưỡng bức châm cứu. Về sau này khi cắt được cơn nghiền, cô được bác sĩ Thọ giải thích. Tôi châm cứu vào các huyệt này để phục hồi hệ thống tạo âm hỏa của cơ thể, giúp cô không còn thấy lạnh, thấy đau nhức trong xương. Trong đồng y, người ta rất trọng hệ thống năm cơ năng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người nghiền nặng thường rơi vào trạng thái hỏa, tức là phát nhiệt tăng. Mộc là phát động tăng, thổ là tiết xuất tăng. Nhưng kim là hấp thu và thủy tàng trữ thì lại giảm. Nguyên nhân của mọi rối loạn trong cơ thể người nghiền là do cơ năng hỏa vượng. Nó làm hưng phấn hai cái cơ năng mộc và thổ, làm cho chúng vượng theo. Nó ức chế hai cơ năng hấp thu và tàng trữ, tức là kim và thủy, làm cho chúng suy yếu. Bởi thế, châm cứu giảm được cơ năng phát nhiệt xuống, tức là duy trì được nguồn tạo âm hỏa, thì toàn bộ năm cơ năng sẽ được hiệu chỉnh, châm cứu vào tất cả hệ thống huyệt cần châm cứu, đồng thời với việc uống thuốc và xoa bóp, tắm mát, vận động cơ thể nhằm tạo nên sự tương ứng với khí và kinh bệnh để điều hòa các cơ năng. Cùng với năm cơ năng, cơ thể có 12 đường kinh, đó là hệ thống anten của 12 tạng phủ vận hành khí hóa, chúng quan hệ mật thiết với năm cơ năng phổ biến. Trong 12 đường kinh ấy, kinh nào cũng có huyệt chẩn đoán, đó là những mộ huyệt, bối du huyệt và một số huyệt nhạy cảm thường có trên lộ trình của kinh bệnh. Khi tôi ấn đầu ngón tay vào huyệt chẩn đoán mà cô cảm thấy đau đớn, tức là đường kinh tương ứng với chứng bị bệnh. Khi điều trị, đúng, tức là tôi điều chỉnh được khí hóa của nó, thì cảm giác đau đớn sẽ bị xóa bỏ. Cô có hiểu không? Tự nhiên mà bác sĩ khám phá ra những điều đó à? Bác sĩ Thọ vừa rút những cây kim cuối cùng khỏi cơ thể Diệp mỉm cười với cô. Không phải tự nhiên. Không có nỗi đau nào là riêng của một người. Thấy cô đau đớn, thấy các em vì xì ke mà đau đớn, tôi cảm thấy chính mình đang đau. Tôi đã tìm ra bí quyết của việc châm cứu để cắt cơn đau trong tâm trạng dường như chính mình bị đau đớn vật vã. Thưa bác sĩ, cháu hiểu. Diệp xúc động nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị bắt vào Fatima, cô lộ rõ vẻ xúc động trước bác sĩ. Hiểu ra vấn đề, vậy cô hãy ủng hộ chúng tôi. Nghĩa là làm gì ạ? Diệp hấp tấp ngắt lời. Trước hết là làm cho chính bản thân cô. Cô hãy tự lo cho chính bản thân cô, châm cứu, uống thuốc phục hồi sức khỏe, tắm mát, xoa bóp, vận động thân thể, ăn uống và ngủ điều độ. Kế đó, cô hãy lựa chọn, lựa lời cho khéo, động viên các bạn cô cùng làm như cô. Với ma túy, không ai được cưỡng lại ham muốn của người khác. Đó là luật của giới bụi đời. Em là một cô gái còn trẻ và đẹp. Diệp không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước giọng nói ấm áp chân tình của bác sĩ. Lẽ ra sau câu Diệp đáp lại với cái giọng của dân anh chị, bác sĩ sẽ nóng giận, nạt nộ hay chị ít cũng tranh luận áp đảo cô. Nào ngờ ông buông một câu rất chân tình, không ăn nhập gì với vấn đề đang nói. Điều đó khiến Diệp không biết đối đáp ra sao. Em có nghe tôi nói? Dạ nghe. Và điều ấy đúng chứ? Thưa bác sĩ, tôi không biết ạ. Giọng Diệp lạnh lùng. Tôi biết là em biết. Em biết nhiều điều. Bác sĩ muốn nói tôi là kẻ lỗi đời, vì đã lăn lóc với đời. Tôi không hề muốn nói đến điều đó. Ở đây không ai đếm xỉa đến quá khứ của nhau. Những người vô đây có quá khứ ra làm sao? Không quan trọng. Bởi đống rác ra, chả được thơm tho gì. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Bởi vậy tôi mới nói với em. Em là một... Diệp vội ngắt lời. Thưa bác sĩ. Tôi hiểu ý bác sĩ. Tôi biết. Em đã quá nhàm tai với những lời khen của đàn ông. Nhưng đó là chuyện quá khứ của em. Vô đây, nếu có ai khen em, đó sẽ là những lời chân tình. Lời khen chân tình chắp cánh cho con người. Lời khen xạo vùi dập con người. Và chăng, theo em hiểu thưa bác sĩ, đột nhiên Diệp xưng em với bác sĩ. Lời nói của bác sĩ vừa rồi chưa hẳn là lời khen. Có lẽ nó là lời chẩn đoán bệnh trạng thì đúng hơn. Bác sĩ Thọ gật đầu. Ông thấy thú vị khi nói chuyện với học viên này, một cô gái thông minh. Có lẽ đã có thời cô được học hành và giáo dục chu đáo. Và sự chẩn đoán chính xác luôn luôn đi đến kết quả tốt đẹp là tìm ra cách chữa trị thích hợp. Đúng. Và bệnh nhân sẽ khỏi. Tôi tin điều đó sẽ xảy ra. Bác sĩ Thọ khẳng định. Diệp không nói gì. Cô còn trẻ. Cô rất đẹp. Lẽ ra cô sẽ là một cô giáo, hay một nghệ sĩ, một ca sĩ, hoặc có thể cô là một kỹ sư. Vì cô thông minh lắm. Đó là những lời ca sóc nói với Diệp khi đưa cô đi bệnh viện thăm Phi. Bác sĩ Thọ cũng nói với Hàm Mỹ đó. Ngọc Diệp, Mi có nghe mọi người ở Fatima nói với Mi những lời chân tình như thế để làm gì không? Họ muốn lôi Mi ra khỏi vực thẳm. Họ muốn tự Mi cứu lấy chính cuộc đời Mi. Từ bỏ ma túy, điều đó xem ra Diệp có thể làm được. Nhưng để trở lại đời thường, sống có tình yêu, có hạnh phúc, trở thành cô giáo, thành ca sĩ, thì chào ôi, Diệp thấy nó viển vông quá. Một con ghiền gì ke, một con đĩ giạc đĩ dài, làm sao trở lại đời thường được? Diệp nhớ đến câu chửi của người hàng xóm kề nhà Phi. Họ muốn cho những con đĩ, con xỉ ke chết đi. Trở lại đời thường, điều đó sẽ không bao giờ tái xuất. Cánh cửa của cuộc sống bình thường đã vĩnh viễn đóng chặt trước Diệp. Nó loại trừ Diệp ngay từ đêm thất trinh với nhân đại bàng tại nhà Phi. Ngay cả đến lúc này, Diệp vẫn cay đắng và tủi hổ nhớ lại cái cảm giác khác lạ ập đến, làm tan biến ý thức của Diệp. Trong giờ khắc mà lẽ ra, cô phải tự vệ đến cùng để bảo vệ trinh tiết, phẩm giá của mình. Diệp ca nguyên rủa thượng và má cô. Hai kẻ ấy chính là nguyên nhân gây ra bi kịch của đời cô. Một mình đối diện với quá khứ, Diệp lại khóc. Đêm xuống lâu rồi, chương trình truyền hình rất lâu rồi, chương trình văn nghệ của Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya cũng qua lâu rồi. Fatima yên ắng quá. Diệp khóc thầm, nước mắt lăn từng giọt thấm vào lòng bàn tay cô. Hai tay ôm lấy mặt, cô nằm nghiêng, lặng lẽ khóc. Đầu óc rỗng không, cô không nghĩ nữa, khóc được, lòng nhẹ đi. Đỡ vài dằn vặt suy tư. Miếng á phiền bọc trong bao ni lông nằm trong ngực. Từ lúc ở bệnh viện về tới giờ, đã 3-4 lần Diệp thò tay vào, coi nó còn không. Nó vẫn nằm trong ngực, ở khoảng giữa hai bầu vú. Diệp trùm kín tấm mền lên đầu, rồi lại một lần nữa lấy miếng thuốc ra. Nước miếng ứa từ hai hàm răng. Cô cảm thấy có ai theo dõi mình. Cô nhét miếng thuốc vào ngực, rồi mở tấm mền ra quan sát. Không có ai cả. Tất cả đã ngủ yên. Từ dưới tầng trệt nơi phòng khách có treo chiếc đồng hồ lớn. Nó vừa điểm chuông báo 2 giờ sáng. Diệp lại trùm kín mền, lấy miếng thuốc ra, bỏ lớp ni lông và không. Không được, tốt nhất là nên vứt nó đi. Không được làm bậy. Ai tái sử dụng ma túy sẽ bị kỷ luật, hình phạt kéo dài 1 tháng. Đây là hình phạt duy nhất ở trường này. Phải cách ly với mọi người, không được đi lại tự do, không được ra ngoài cổng trường. Đành phải vứt bỏ đi thôi. Nếu lộ ra, ta sẽ không được đi ra ngoài nữa. Nếu lộ ra, liệu ta còn có được mọi người đối xử ân cần như mấy tháng qua nữa không? Diệp đưa miếng á phiện lên miệng, lại ngừng nửa chừng. Một lát sau, cô đưa lên mũi người. Mùi thuốc lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, khiến cô nằm không yên. Cơn thèm nhớ bừng bừng trỗi dậy. Diệp nắm tay lại, gói miếng thuốc vào bao ni lông như cũ, rồi nhét vô ngực. Một phút sau, cô lấy miếng thuốc ra. Đồng hồ điểm 3 tiếng chuông. 3 giờ sáng rồi. Diệp cắn răng thật chặt, môi bặm lại, mở toang mền ra. Cô nằm thẳng chân, thẳng tay, cố quên miếng thuốc. Cô ao ước giờ này mọi người đã thức dậy, trời sáng hẳn để cô không còn cơ hội. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Lác đác có tiếng gà gáy. Đêm đầu đến Fatima, Diệp còn nhớ cô khóc và thức suốt đêm. Tiếng gà gáy đêm ấy cũng sao xác như vậy. cô lại bóc bao ni lông. Lần này thì cô đưa hẳn miếng thuốc vào miệng. Lưỡi cô đón nhận miếng thuốc mềm mại, răng cô từ từ khép lại. Nhưng cô lại há miệng, nhè miếng thuốc ra, lại gói lại, nước miếng nhễu ra lòng bàn tay. Cô liếm lòng bàn tay mình, lòng tay có vị thuốc. Thèm quá, nhớ quá. Không phải thèm bản thân miếng thuốc này, mà là thèm nhớ cái cảm giác sau khi ngấm thuốc. Thèm nhớ da diết. Thảo nào, người ta dùng từ ma túy để kêu tên thuốc. Thật chính xác. Cơn say ma quỷ. Nó bám giết lấy Diệp. Nó xoắn lấy tâm can của Diệp. Nó không buông tha Diệp nữa. Khoái cà phê không bao giờ nhàm chán. Nó kích thích Diệp không ngừng. Càng chơi xì ke, khoái cà phê càng mới lạ. Nhớ thèm trạng thái ngất ngây quá. Thuốc phiền ơi, ta không bỏ mi được. Làm khỉ gì có tương lai. Tương lai của ta, nếu có, là miếng thuốc phiện này. Chấm hết. Đừng có lý thuyết, dài dòng, lãng nhách. Làm quái chỉ có nhân phẩm, tình yêu, niềm tin. Rỗng tuếch cả, bịp bợm cả, hư ảo cả. Chỉ có áp phiện là đích thực. Chỉ có áp phiện mới là hạnh phúc. Hiện tại, tương lai, nằm gọn trong miếng áp phiện này. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Miếng áp phiện đã chiến thắng. Cuộc chiến chấm dứt. Diệp bị bắt làm tù binh. Cô nhét miếng thuốc vô miệng. Tay cô run bắn lên. Răng nhai ngấu nghiến như sợ ai cướp mất. Rồi cô nuốt. Nửa giờ sau, Diệp chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Không còn gì để nôn nữa. Ruột cô cuộn lên, người nhễ nhại mồ hôi. Mật xanh mật vàng tuôn qua miệng cả rồi. Mà cảm giác nôn ói vẫn chưa thôi tra tấn cô. Chỉ cần có người vô lúc này là cô bị lộ tẩy. Chợt nhớ ra điều ấy, cô lết tới cửa, cài chốt lại. Lại nôn, nôn khan, ruột đau thắt, mắt nổi vằn gân máu, đầu nhức nhối. Người Diệp nóng gian, cô gục xuống. Chưa bao giờ Diệp trải qua trạng huống này. Chưa bao giờ cô phải ngưng thuốc quá 5 ngày, cho nên cô không hề biết rằng kẻ nào cai thuốc, khi chơi lại, sẽ bị hành rất dữ. Giống hệt lần đầu mới đến với nàng tiên nâu, người ta phá cửa toilet và thấy Diệp đang sốt mê man bên đống đờm rãi lầy nhầy tanh tưởi. Tín Tạc Giang nghiêm mặt hỏi, ai phải chịu trách nhiệm về việc học viên Diệp tái sử dụng ma túy? Chuyện đó vẫn thường xảy ra, ai cũng biết như vậy. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Học viên Diệp được ưu tiên đi thăm bạn, có đội phó bảo vệ đi kèm. Khi nhập trường, đích thân đội phó Hùng xà láng trực ca đó. Vì sao ca sóc để học viên mang thuốc viện trong người? Vì sao đội phó Hùng không khám xét học viên Diệp khi nhập trường? Tôi có lỗi. Tôi nghĩ là học viên Diệp đã được anh ca giám sát. Tôi tin anh ca, vì thế tôi đã không khám xét. Ca sóc đáp. Lỗi ở tôi. Tôi đã không rời mắt khỏi Diệp. Duy chỉ có 10 phút, cô Phi xin phép nói chuyện riêng với Diệp. 10 phút à? Giờ thấy các anh mở mắt ra chưa? Chỉ cần một giây cũng đủ trao cả ký lô áp viện. Chứ 10 phút thì chết hết trơn còn gì. Tín Tạc Giang giận dữ mặt tái đi. Bây giờ cô ấy phải đi cấp cứu vì sốt quá cao. Nếu cô ấy chết, các anh có làm cho cô ấy sống lại được không? Cứu một người khỏi áp viện bao nhiêu là công phu. Vậy mà các anh... 10 phút. Tin anh cả. Các anh ngây thơ quá. Đoạn trường các anh qua cả rồi. Mà còn ngây thơ quá. Chính bản thân mình còn không tin mình nữa là. Lúc tỉnh thì hứa hẹn. Lúc đói thuốc thì lại lao vào. 1 triệu lần hứa hẹn. Để rồi 1 triệu lần nuốt lời hứa. Các anh mụ mẫm cả rồi sao? Viết kiểm điểm ngay. Chiều nay nộp cho tôi. Tôi biết nói năng làm sao với giám đốc bây giờ. Tôi đi gặp giám đốc đây. Tín Lư mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhìn Ca và Hùng rồi bước đi. Đúng lúc đó, ông Quang xuất hiện. Tôi đây. Khỏi phải đi nữa. Dạ, thưa chú. Hùng gãi tai ấp úng. Khỏi nói nữa. Tôi biết cả rồi. Bây giờ ta bàn qua chuyện khác. Làm cách nào để đưa cô Phi nhập trường? Cả ba sững người. Những tưởng ông Quang sẽ kỷ luật ban chỉ huy đội bảo vệ. Nào ngờ ông bỏ qua, nói đến chuyện khác. Ông Quang nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ, rành giọt, nhưng ấm áp, thân tình, như đang bàn chuyện gia đình cùng vợ con. Tôi đã làm việc với bác sĩ bệnh viện trưởng. Đồng chí ấy cho biết, cô Phi phản đối gay gắt việc đưa cô ấy vô trường. Cô ấy nói, mấy ông Fatima bắt tầm bậy. Tôi chỉ là khách qua đường, không phải dân ghiền. Bằng chứng là từ khi phục hồi sức khỏe đến nay, tôi có vã đâu. Chứng tỏ rành rành tôi không phải dân ghiền. Cô ấy vẫn trời lén. Có kẻ tiếp tế cho cô ấy. chính cô ấy trao thuốc cho Việt Diệp. Ca Sóc nói một hơi. Tôi đã nói chuyện ấy. Bác sĩ bảo, các anh phải có bằng cớ xác đáng, tránh làm bầm mỹ tại bệnh viện. Vẫn Ca Sóc lên tiếng. Thưa giám đốc, hãy để tôi có cách ạ. Cách gì? Dạ thưa chú, cháu sẽ đến mai phục. Khi nào em cô Phi đến tiếp tế, cháu sẽ yêu cầu cho khám xét giỏ đồ ăn, chắc chắn bắt được quà tăng. Cần phải thận trọng, tránh làm bầm mỹ tại bệnh viện. Ông Quang nhìn Tín. Tín nói, thưa giám đốc, để tôi đi cùng với Ca Sóc. Hồng lặng im nãy giờ bật nói, nhưng thưa chú, cháu thấy kế hoạch của Ca Sóc không ổn. Lỡ khi khám xét, đúng vào ngày còn thuốc, không phải tiếp tế thì sao? Mọi người nghe Hùng nói, chững lại nhìn nhau, bắt đọc suy nghĩ. Vẫn là Ca Sóc lên tiếng trước. Chỉ còn cách đồng thời xét cả hai nơi. Nếu còn thuốc, tất thuốc phải được cô Vi giấu trong phòng. Đúng rồi, Tín vỗ tay. Thưa chú, để việc đó cho chúng cháu. Chúng ta buộc phải khám xét. Một hành vi được coi là vi phạm nhân quyền. Chỉ vì tình thương, trách nhiệm của chúng ta chiến đấu với ma túy để giành lại con người. Các em nhớ lấy điều đó. Đó là cái gốc của mọi biện pháp. Bởi vậy, phải thật tế nhị, thận trọng và văn hóa khi làm việc đó. Vậy bao giờ tiến hành? Ra ngày mai ạ. Được. Xong chuyện đó tôi sẽ bàn với bác sĩ Thọ, chuẩn bị chế độ điều dưỡng đặc biệt cho học viên Phi. Cần đưa cô ấy nhập trường sớm ngày nào hay ngày ấy. Cô ấy có thể chết sớm nếu còn ở ngoài. Đối với học viên Diệp, đây là bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng ở học viên, thương yêu họ, để cứu giúp họ, nhưng không thể tin một chiều. Tin tưởng, yêu mến, nhưng không nên quên là ma lực của ma túy rất khủng khiếp. Cả anh em đã qua cầu cản rồi. Tôi không nói nữa. Mong các em rút ra bài học, để từ nay không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào nữa. Dạ thưa chú, chúng cháu xin nhớ. Cả ba đứng lên chào ông Quang. Ra đến cửa, ông Quang quay lại, đặt tay lên vai Ca Sóc. Cháu đừng nóng vội nha. Phải thật mềm mỏng với Phi. Thuyết phục được bao giờ cũng tốt hơn là dùng biện pháp hành chính. Đây là chuyện tình thương, cần phải xuất phát từ lòng mình. Dạ, cháu hứa làm đúng lời chú dạy. Hẻm nhạn trắng tối và hẹp như cái huyệt chôn người chết. Nó chỉ vừa đủ không gian cho một người lách vào. Ngay cả lúc mặt trời đúng ngọ, nhạn trắng cũng âm âm u u, cách nhau vài mét, không nhìn rõ mặt. Từ lâu lắm, nơi đây là động, là ổ của những kẻ sống trong thế giới ngầm Sài Gòn. Họ tới đây hút, trích, á phiện, chơi gái. Ngày lại ngày, đêm lại đêm, họ kiếm tiền bằng mọi giá. Tới đây đắm chìm trong trác táng trụy lạc, để rồi vào một đêm mưa gió hay buổi sáng tinh sương nào đó, người ta thấy xác họ nằm còng queo bên một lề đường, gốc cây, vườn hoa. Lỗ huyệt nhạn trắng chôn sống trong lòng đó gần 50 căn hộ, mỗi ngày áng chừng đón nhận 1.000 lượt khách tới chơi. Đầu hẻm có căn nhà đúc 3 lầu gắn tấm bảng lớn, phạc Masi, vẽ con nhạn trắng đang tung cánh. Tấm bảng vẽ bằng sơn ngoại quốc, nét chữ, nét vẽ đẹp, không bị mưa nắng thời gian xâm phạm. Hai đầu hẻm là hai con đường không rộng, không nhỏ, toàn nhà đúc và biệt thự. Tạo hóa thật công bằng, chẳng lẽ lại có một khu thuần nhà giàu? Và thế là tạo hóa sinh ra cái hẻm nhạn trắng như là sự nhắc nhở. Hãy coi chừng, những người thừa tiền thừa của kia, coi chừng kẻo có ngày thất cơ lỡ vận, phải chui vào lỗ huyệt nhạn trắng. Nhưng những người chủ của nhạn trắng lại nghĩ khác. Họ hài lòng với chỗ ở của họ, công việc của họ, niềm vui của họ. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ đủ các loại người, hiền lành, hung bạo, nhát gái, dâm ô, phu phen, trí thức, chính khách, tướng cướp. Một trung tá Mỹ bị bóp cổ chết tại đây. Một đại úy Mỹ cũng bỏ mạng tại nhạn trắng. Báo chí Sài Gòn hồi đó đưa tin theo nguồn tin chính thức, nói là cả hai bị Việt Cộng sát hại. Thực ra viên trung tá Mỹ bị trùm băng cướp có tên Nhân Đại Bàng bóp cổ chết. Vì tên trung tá này hành hạ quá xá cô bổ nhí của Nhân Đại Bàng, bắt nó phải chờ cả giờ đồng hồ cho đến lượt. Còn viên đại úy không quân thì bị Hùng Sa Láng kết liễu cuộc đời. Những vụ như thế càng làm cho nhạn trắng nổi tiếng. Thế giới ngầm Sài Gòn gọi đây là Las Vegas của Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhạn trắng phục vụ dân chơi 24/24 giờ. Nhưng cao điểm nhất là khoảng thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ. Và lúc ấy không khí trong nhạn trắng như sệt quánh lại bởi đủ thứ mùi. Mùi á phiện, mùi đồ ăn thức uống, mùi mồ hôi, mùi son phấn, mùi nước hoa và mùi các loại người. Bước vào nhạn trắng như bước vào một cõi mới, hơn cả cõi niết bàn, hơn cả thiên đường. Ở đó họ được buông thả xa láng, ở đó họ quên hết, không cần nhớ bất cứ thứ gì. Gia đình, tổ quốc, vợ con, cha mẹ, nghĩa tình, thù hận, tất cả đối với họ chỉ là trò vớ vẩn ba lăng nhăng. Duy có ma túy là đích thực. từ 30 tháng 4 năm 1975 đến hết năm 1975, Nhạn Trắng tạm thời không cất cánh. Nhưng qua năm 1976, Nhạn Trắng tung cánh trở lại, hoạt động y ộ suốt ngày đêm. Trước giờ giới nghiêm, nó còn nhận hàng mấy chục khách đến và ngủ lại. Phải công nhận rằng, mặc dù người Mỹ có công quảng bá xì ke, khuếch trương kỹ nghệ chơi xì ke, chơi gái trên xứ sở này, nhưng trước khi rút đi, người Mỹ lại sơ sảnh, không chịu trang bị hệ thống radar mắt thần cho các động các ổ. Chế độ mới không thích các ổ xì ke, các động chứa gái. Chủ động chủ ổ phải sử dụng người của mình. Bọn con nít bụi đời làm cái công việc canh trèo. Hiệu quả của hệ thống canh trèo có thể sánh được với hệ thống radar mắt thần của Hoa Kỳ. Nhờ hệ thống canh trèo này mà mọi chiến dịch truy quét xì ke, địa điểm đều không động được tên Nhạn Trắng. Mãi về sau này, người ta mới phát hiện ra chủ tịch và trưởng công an phường Nhạn Trắng là người của Nhạn Trắng. Nói đúng hơn là hai vị ấy làm việc cho Nhạn Trắng để ăn thủ lao. Khi trưởng công an mới đến thay, ông này đã đưa đội cảnh sát CMT đến bắt quả tang 30 chủ hộ trích choác và chứa gái. Tất cả phải vô tù. Một tuần sau, ông trưởng công an phường đang đi Honda từ cơ quan về nhà, còn cách nhà chừng 200m thì tiếng nổ từ xe ông phát ra. Xe ông bốc cháy, ông bị hất tung xuống lòng đường. Kẻ nào đó đã gài lựu đạn vào xe của ông. Người kế tục thứ ba là một đại úy còn trẻ. Anh về làm trưởng công an phường được một ngày đã nhận 5 cú điện thoại đe dọa khủng bố. Anh báo cáo sự vụ đó lên cấp trên. Những ngày sau, không biết còn cú điện thoại nào nữa không? Chỉ biết rằng hẻm Nhạn Trắng tiếp tục ì ộ trở lại. Mấy tháng sau, người ta thấy trưởng công an phường mua xe Honda 67. Đến cuối năm, lại thấy anh đổi xe 67 để mua Vespa. Những chủ hộ ở Nhạn Trắng được ra tù lại tiếp tục hành nghề, có điều kín đáo hơn. Một số lớn bung ra ngoài trích dạo. Riêng tiệm kim chi vẫn đông khách như thường. Mụ chưa bao giờ bị công an gây phiền hà với tấm bảng nhỏ kẻ chữ đỏ y tá kim chi nhận trích thuốc. Chủ tiệm tạo được vỏ bọc rất tốt. Con gái cưng của kim chi, cô bé Ngọc Liễu trở thành cái cần câu khách. Mỗi tháng một lần công an đi kiểm tra hành chính hẻm Nhạn Trắng. Cũng có khi đội CMT mở chiến dịch đột xuất, nhưng không bao giờ công an bắt được bằng cớ phạm pháp. Hẻm Nhạn Trắng ngày càng chứng tỏ đã đổi đời. Ở đây người ta tin là đã quét sạch tận gốc các ổ ma túy và gái mại dâm. Đây là thời kỳ mới của lịch sử Nhạn Trắng, thời kỳ Nhạn Trắng hóa các tụ điểm công cộng. Việc phục vụ hút trích trong nhà đã tiến ra lề đường, công viên, nhà ga, bến xe. Văn phòng hút trích không cố định mà lưu động. Chỉ còn lại chừng 10 tiệm cố thủ trong hẻm Nhạn Trắng. Tất nhiên, để yên ổn hành nghề, chủ tiệm phải chi rất sộp. Nguồn áp phiện cung ứng cho hẻm Nhạn Trắng quả là vô tận. Một trong những mối lớn là Thượng. Lúc này Thượng và Ngọc đã công khai sống với nhau. Lẽ tất nhiên, việc nhập hộ khẩu cũng như mọi thứ giấy tờ thủ tục đều trôi chảy. Ngọc vẫn duy trì xà vải ở chợ. Từ ngày bị con gái lấy đi 2kg thuốc viện, Thượng và Ngọc không bao giờ mang thuốc viện về nhà nữa. Ngay cả xà vải ở chợ cũng vậy. Ở chỗ nào việc kiểm soát tỏ ra gắt gao, thì ở đó hàng lậu càng nhiều. Quy luật ở đời là thế. Bất kỳ lúc nào công an cũng ập đến xem xét nhà Ngọc, cũng không thể tìm ra một miếng nhỏ á viện. Những chiến dịch truy quét mở ra liên tiếp, nhưng cá lớn không bắt được, chỉ gom được bọn đi trích dạo. Tang vật vẹn vẹn có một bộ đồ trích gồm một xi lanh bằng nhựa PVC, cái đèn cồn, cây muỗng canh và ly nước. Rất ít khi bắt được á viện ở bọn trích dạo. Mỗi khi có biến, bọn canh trèo báo động rất lẹ, chủ trích dạo kịp thời chôn giấu thuốc hoặc ném ra xa, bỏ xuống cống rãnh. Cùng lắm thì nuốt vô bụng. Một công đôi việc, vừa phi tang, vừa được vào mê cùng cõi say. Không thể phạt tù quá 3 tháng mới những tang vật bắt được. Bởi thế bị công an bắt, giới trích dạo xem ra chẳng có gì đáng ngại. Đường dây ma túy từ gốc cho đến tay Thượng đã phải trải qua mấy nấc trung gian rồi. Từ Thượng bỏ mối cho Kim Chi lại bỏ mối cho bọn trích dạo như mấy chị em mụ sáu ở đầu đường công lý. Luật ở đây là không ai biết gì về người đưa thuốc cho mình. Có biết, cũng coi như không. Mỗi kilo áp phiện trị giá xấp xỉ một cây vàng. Người đi trích dạo bỏ ra một đồng vốn, thu lời gấp 4 lần, ai mà không ham. Nhưng để có lời lớn hơn, đám buôn bán áp phiện không mấy khi bán thuốc nguyên chất. Chúng đấu lại để pha trộn thêm các loại cây lá độc khác vào cho dôi thuốc. Đây là ngón nghề sở trường của Thượng. Hắn có cả một xưởng bào chế bí mật nằm trong một cơ sở trồng và chế biến thuốc dân tộc có đăng ký hẳn hoi. Cơ sở này tọa lạc tại khuôn viên của một ngôi chùa. Các thầy chùa sản xuất thuốc dân tộc, công an ít khi phải dòm ngó tới. Còn chúng ta không biết gì nhiều về thế giới ngầm Sài Gòn. Đó là một thế giới luôn tàng hình. Bà Tư phát biểu mở đầu cuộc họp liên tịch giữa công an, Sở Thương binh Xã hội và trường Fatima. Một năm qua, không một con cá lớn xa lưới pháp luật. Chúng ta chỉ gom được người ghiền và bắt được bọn trích dạo. Những tên buôn bán ma túy cỡ bự hầu như vẫn an toàn. Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Chỉ riêng con số tội phạm ngày một gia tăng cũng chứng tỏ xã hội bất an. Người dân lương thiện sống trong lo lắng. Những vụ cướp của giết người tại nhà, những vụ cướp của hiếp dâm chủ nhà, những vụ giết người bằng các hành động man dợ, dùng dây ni lông siết cổ nạn nhân, những vụ cướp giật trên đường phố giữa ban ngày, những vụ lừa đảo, bắt cóc tống tiền, vân vân, vẫn thường xuyên xảy ra. Đây là trách nhiệm của chúng ta, các đồng chí ạ. Ở cương vị của mình, chúng ta không thể bó tay ngồi ngó bọn tội phạm lộng hành. Những biện pháp của chúng ta còn nặng về hành chính và rất thụ động. Xu hướng phân tán nhỏ, không tập trung vào tụ điểm của bọn buôn bán, trích choác cảo dược, khiến chúng ta lúng túng. Mặt khác, chỉ riêng biện pháp hành chính chưa đủ, cần phải phát động thành cao trào toàn dân bài trừ tệ nạn xã hội. Chúng tôi đã đề nghị với ngành giáo dục đưa vấn đề này vào chương trình giảng dạy, nhằm hướng dẫn các em ngay từ cấp 1, cấp 2, biết cảnh giác với mọi cám dỗ và biết căm ghét bọn buôn bán ma túy. Ông Quang nói, tôi rất tán thành điều dị tư vừa nêu ra. Đã đến lúc nhà trường chúng ta nên khôi phục môn giáo dục công dân. Đây là môn học không thể thiếu được, vì nó dạy cho các em biết làm người, biết sống đạo lý và có trách nhiệm với đồng loại. Về vấn đề truy bắt bọn buôn ma túy, chúng tôi vẫn luôn công tác chặt chẽ với ngành công an. Thế mạnh của chúng tôi là phát động chính những nạn nhân ma túy tố cáo bọn buôn trích. Nhưng có nhiều trường hợp thật khó hiểu. Đề nghị bên công an nên xem xét lại. Tại sao khi các em học viên phát hiện chủ buôn lậu áp viện, đội bảo vệ của trường phối hợp với công an vây bắt, được một vài ngày công an lại thả ra ngay? Tôi nghĩ rằng đây là việc nên xem xét lại. Ở những phường trọng điểm, lực lượng công an phường tỏ ra rất không năng động. Thế là tại sao? Các em học viên nói công an thông lưng với bọn buôn ma áp viện. Điều đó có đúng không? Thiếu tá Thăng nói, công an chúng tôi có một số người bị thoái hóa biến chất, bị thế giới ngầm mua chuộc. Điều đó rõ rồi. Chúng tôi tìm mọi cách vạch mặt những kẻ đó, đưa ra khỏi ngành. Còn việc thả những kẻ buôn bán ma túy đó là quyền của viện kiểm sát và tòa án. Công an đâu có quyền ấy. Khi không đủ chứng cứ tang vật hay là tang vật giả không phải thuốc phiện thật, thì đâu có thể bắt giam họ quá 24 giờ. Phòng họp yên lắng một lát, ông Quang nhìn bà Tư, nhìn thiếu tá Thăng, nhìn những người xung quanh. Bà Tư đưa mắt khuyến khích ông, có cần gì cứ nói đi. Ông Quang lôi từ trong túi ra một tờ giấy, ông mang kính lên, nhìn vô tờ giấy rồi lại cẩn thận cất tờ giấy vào túi. Có những việc vượt quá giới hạn và khả năng của tôi. Ông Quang đằng hắng lưỡng lự. Sau chót, ông nói, giọng ông nhỏ nhẹ nhưng rành rẽ. Chúng tôi căn cứ vào tài liệu, điều tra riêng, đủ kết luận rằng những tên buôn bán áp phiền bị bắt được thả ra mong lệnh là những tên có liên quan đến một số đồng chí có chức vị. Thiếu tá Thăng bật dậy. Đồng chí dám kết luận như vậy à? Vâng, tôi sẽ báo cáo việc này với đồng chí Tư và đề nghị đồng chí báo cáo với cấp trên. Cần phải thận trọng, đồng chí Quang ạ. Bọn CIA, bọn thù địch đang tìm mọi cách bôi nhọ đảng ta, chia rẽ đảng ta, chống phá chế độ ta. Thằng nói với giọng phẫn nộ, mặt ông bừng bừng. Cần phải thận trọng, đồng chí Quang ạ. Quang mỉm cười, ông không nói gì nữa cho đến hết cuộc họp. Tín Tạc Giang đứng trước cửa phòng ông Quang. Thưa chú, có tin buồn ạ. Chỉ vậy Tín? Ông Quang đang viết, đứng bật dậy. Lại có ai nhảy lầu nữa sao? Thưa chú, không. Học viên Lễ nhảy lầu hôm qua, vừa chết trong phòng cấp cứu. Ông Quang ngồi thụp xuống ghế, mí mắt khép lại, tay bóp trán. Ông ngồi yên, không ngẩng lên, không nói năng gì. Lễ là con trai độc nhất của một gia đình khá già, được chiều chuộng. Lễ sinh hư, chơi xì ke từ khi còn là sinh viên trường Phú Thọ. Tốt nghiệp đại học, Lễ cưới vợ. Vợ Lễ là một cô giáo rất dịu hiền. Vì nghiện ngập, Lễ bỏ nhiệm sở, ở nhà sống bám gia đình. Từ năm 1969 đến năm 1980, Lễ đã phá tán cơ nghiệp cha mẹ gây dựng suốt cả cuộc đời. Còn bộ lư hương bằng đồng trên bàn thờ, Lễ cũng ăn cắp đem bán để lấy tiền trích cá viện. Gia đình họ hàng khuyên bảo cách nào, Lễ cũng không nghe. Vợ Lễ hết lòng thương chồng, thường dành dụm tiền bạc lén đưa cho Lễ trích. Nếu không có tiền đưa cho Lễ, Lễ đánh vợ, đánh con, rất tàn tệ. Năm 1978, vì quá thất vọng về đứa con trai, vì quá thương con dâu, mẹ Lễ cho phép vợ Lễ đi lấy chồng khác. Lễ nhiều lần can tội trộm cướp chỉ vì áp viện. Hai lần Lễ bị bắt vào Fatima. Cả hai lần Lễ đều cai được. Đến lúc đi phép, Lễ bỏ trốn luôn. Trốn khỏi trường, Lễ càng hung hăng. Lễ đe dọa giết mẹ nếu bà không đưa tiền cho Lễ trích thuốc viện. Bà đau lòng quá, chịu đựng hết nổi, đem gửi Lễ vào Fatima. Được 3 ngày, lễ nhảy đầu tự vẫn. Thấy giám đốc ngồi như hoa đá, Tín tặc răng lặng lẽ rút lui. Anh vừa tính bước đi thì Quang gọi lại. Chúng ta tổ chức đám tang cho lễ thật chu đáo. Đã báo cho gia đình cậu ấy biết chưa? Dạ rồi thưa chú. Mẹ Lễ, vợ và hai đứa con của Lễ có mặt trong đám tang. Vợ Lễ vừa sinh được một đứa con trai với người chồng mới. Chị sống rất hạnh phúc. Trong đám tang này, chị không nói nổi một lời. Chị chỉ khóc ròng. Con má chồng chị, bà khóc con. Lễ ơi, má đã khóc hết nước mắt vì con suốt mười mấy năm qua. Nay thì má không khóc con nữa. Con đã chết rồi. Má khóc đây là vì má thương hai đứa con của con. Tội nghiệp hai cháu nội của tôi. Má khóc vì má xót xa cho con dâu má. Đời má đã quá khổ vì con Lễ à. Má không nỡ để đời vợ con cũng phải khổ như má. Bởi thế má cho con dâu đi lấy chồng. Má mừng vì con dâu má gặp được người chồng tử tế. Những người có mặt, không ai cầm được nước mắt trước tấn bi kịch. Diệp cũng khóc. Cô vốn là người đa cảm, gương mặt cô đã đầy đặn dần, tóc cô đã mọc lại. Những nếp nhăn nhúm trên da cổ, da tay biến mất. Bộ đồ mới, may bằng tiền của chính cô nhờ làm mảnh trúc, đã làm nổi rõ những đường cong mềm mại của một thân hình vốn dĩ rất đẹp. Mái tóc rất dày, cắt kiểu xì tôn tém, bết vào hai bên thái dương vì nước mắt. Cô khóc vì xúc động, vì thương người mẹ, người vợ. Cô khóc vì liên tưởng đến chính đời mình. Người ở Fatima giống nhau ở một điểm là rất hay động lòng cha cần. Thôi về đi em, trời nắng gắt rồi đó. Cà sóc đến bên Diệp, giọng anh thật dịu dàng. Anh về trước, em muốn ở lại một lát. Em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi phải không? Đừng có tủi hờn, mệt óc lắm, mau già đó. Chết, thế lại hai anh nhỉ? Sao em nghĩ thế? Em nghĩ sao nói vậy? Sống mới khó rồi bạn. Chết có gì đáng nói đâu. Sống mệt mỏi quá, cuộc đời khắt khe quá. Anh cũng có lúc nghĩ như em, cũng có lúc anh tính cắn lưỡi cho chết rồi chứ. Nhưng nghĩ lại thật là hèn. Thành niên, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ mỗi việc sống cho ra hồn cũng không làm nổi. Hèn quá, anh là trai, anh khác. Khác sao? Anh sẽ lấy vợ, sẽ có gia đình, sẽ có hạnh phúc. Còn em? Ai mà lấy em nữa? Đừng nghĩ bậy, có nhiều người thương em, cả trường này ai cũng mến em, ai cũng khen em đẹp, dễ thương. Anh động viên em. Em cảm ơn anh. Em tự biết mình lắm chứ. Còn gì là phẩm hạnh nữa mà sống. Em bỏ ngay những suy nghĩ dằn vặt kiểu đó đi. Bây giờ anh hỏi em điều này nhé. Anh nói đi. Em có vui lòng trả lời anh không? Nhưng anh hỏi gì? Về chuyện gì? Em không có nhận áp viện chơi lén nữa đâu. Đừng mất công điều tra. Kìa, Diệp, anh cứ nói chuyện đó đâu. Anh là đội phó bảo vệ mà. Anh là một con người. Anh khao khát tình thương yêu. Anh không biết nói với em thế nào để em khỏi hiểu lầm. Anh cũng không muốn nói những lời tán tỉnh. Anh là con trai Hà Nội. Anh đang chuẩn bị thi vô đại học, thi bỏ nhà, trở thành dân bụi thủ đô. Anh đã chán tất cả. Đắng cay, ngọt bùi, anh nếm trải hết rồi. Anh đã sống tuổi thiếu niên cực kỳ sung sướng. Anh đã lặn lội với thế giới ngầm Sài Gòn đến tận cùng. Lừa đảo, thù hận, nghi ngờ, thất vọng, bội phản, vân vân. Anh không chịu kém cạnh bất cứ thằng gì ke nào. Vậy mà giờ đây, lúc này đây, bên một nấm mồ vừa đắp, dưới một bầu trời đầy nắng chói chang, anh nói với em lời của con tim anh. Anh yêu em. Anh yêu em đến mức không được nhìn tới em, dù chỉ một phút thôi, thì ngày hôm đó anh không thiết gì ăn uống. Hãy tha lỗi cho anh chỉ nói những gì có từ đáy lòng, đừng giận anh, nghe Diệp. Em không xứng đáng với tình yêu. Làm gì có tình yêu nữa? Vì sao? Vì sao hả Diệp? Em đâu còn là một cô gái nữa, em mất hết rồi. Anh đâu có nói đến chuyện đó. Anh rất thương em, rất trân trọng em. Em là tất cả niềm say mê, hy vọng của anh, Diệp à. Nhưng nói thế nào nhỉ? À, hôm nay nói được điều ấy ra là anh sung sướng rồi. Anh chưa cần em trả lời ngay. Em cứ suy nghĩ kỹ. Nếu em đồng ý cho anh được lấy em làm vợ, em cứ suy nghĩ kỹ. Khi nào trả lời anh, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là đủ. Ca cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của Diệp và nắm chặt lấy. Diệp mở lớn đôi mắt đen huyền, có hàng lông mi thật dài, nhìn không chớp mắt vào Ca. Môi Ca mấp máy, muốn nói hay muốn hát lên nhưng không thành lời được. Ca âu yếm nhìn Diệp, trong sự âu yếm đó, hàm chứa nghị lực dồi dào mà Diệp đã nhận ra. Thôi, ta về đi anh. Họ bước sóng đôi, hoa cỏ may dính đầy ống quần của hai người. Ca sóc cúi xuống. Hoa cỏ may dính vết vào quần em. Chi về anh, bông cỏ à? Ở Sài Gòn gọi là bông, Hà Nội gọi là hoa. Ca ngồi xuống, dùng cả hai tay gỡ bông cỏ cho Diệp. Anh chỉ lo Diệp từ chối. Đầu óc anh lâng lâng niềm vui. Anh bèn kể một câu chuyện vui, cốt để cho người mà anh thương yêu cứ đứng yên cho anh gỡ bông cỏ. Em chưa được ra Hà Nội, người Hà Nội dễ tin lắm. Hồi anh chưa vô Fatima, có mấy đứa ở ngoài đó vừa bỏ nhà đi bụi, vô tới Sài Gòn gặp anh. Anh lên mặt ma cũ dạy dỗ ma mới. Trong số những điều anh chỉ vẽ cho chúng, bao giờ anh cũng gạt chúng một hai điếu để chọc lấy một thằng thộn cho vui. Một lần anh bảo chúng nó, bọn mày được uống sữa Honda bao giờ chưa? Cả bọn chố mắt ngạc nhiên. Có sữa bò, sữa Liên Xô, sữa ông thọ, sữa đầu nanh, sữa gùi gô, chứ làm gì có sữa Honda. Anh tỉnh bơ bảo chúng, tụi mày đúng là dân tầm, vô Sài Gòn mà chưa uống sữa Honda thì kể như là đếch phải dân chơi. Đây là loại sữa đặc biệt, uống một ly có thể nhịn ăn 5 ngày vẫn khỏe. Tụi nó nhào nhào, thôi đi ông anh, chỉ cho đàn em nơi bán sữa Honda đi mà. Sáng sớm mai tụi bay dậy sớm, nhớ dậy sớm nha, đi trễ là hết đó. Đi tới tiệm Tận Tâm đường Gia Long, tha hồ uống. Sáng hôm sau chúng nó kéo nhau, năm đứa cả thầy, đi tới địa chỉ anh ghi cho. Chúng dừng lại trước căn nhà có cửa sắt đóng im ỉm, trên đó có tấm bảng lớn đề Tận Tâm sữa Honda. Chúng nó chờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ vẫn chưa thấy tiệm sữa Honda mở cửa. Có đứa toan bỏ đi. Mấy đứa kia giữ lại. Mày tầm bỏ mẹ, tiệm nổi tiếng người ta bán đến khuya nên sáng dậy muộn, cố chờ đi. Uống một cốc có thể nhìn ăn tới 5 ngày cơ mà, tội gì không uống. Thế là cả bọn chờ. Chờ đến 6 giờ 30, chúng nó sốt ruột quá gõ cửa. Bán cho cốc sữa Honda, ông chủ ơi. Bán sữa đi nào, sao mở cửa muộn thế? Lúc đầu chỉ có một hai đứa gõ cửa, sau chúng nó tức quá, đập cửa rầm rầm. Ông chủ nhà là người tin dị đoan, mở cửa tiệm phải coi giờ, và lại có bao giờ tiệm mở cửa sớm. 7 giờ sáng thợ mới tới, đi cà phê cà pháo có khi 8 giờ mới mở cửa. Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, chủ nhà tức tối chạy ra. Các anh làm trò gì vậy? Giờ này mà chưa mở cửa à? Cửa quên thế, đây là dân thủ đô mới vào, mở cửa mau. Phục vụ dân thủ đô là oách lắm. Các anh cần gì? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Tiệm bán sữa Honda, có khách đến mà hỏi lãng xẹt. Hôm nay không mở cửa à? Sao không cho bảng thông báo? Hôm nay có làm, nhưng thợ chưa đến. Các anh vui lòng mang xe đi tiệm khác. Này đừng có dớ dần, bán cho mấy cốc coi, khinh tụi này nghèo hả? Đâu có. Thấy giọng anh chị, chủ tiệm xuống giọng. Đâu dám khi mấy chú. Tôi nói là thợ chưa đến. Trời ơi, bán sữa mà cần gì thợ? Sữa nào? Mấy anh mua sữa gì? Sữa chứ còn sữa gì. Uống một cốc nhịn ăn 5 ngày vẫn khỏe cơ mà. Ở đây đâu có bán sữa. Chứ ông kể tấm bảng to tổ bố này làm gì? Đây này, Tận Tâm, sữa Honda. Dạ đúng, tôi là Tận Tâm đây. Tiệm của tôi chuyên nhận sửa chữa xe Honda và các loại xe gắn máy của Nhật như là Suzuki, Yamaha. Ôi, con khỉ, chúng ta bị xa cóc lừa rồi. Năm thằng vừa hận vừa bẽ mặt với chủ nhà, hối hả kéo nhau đi. Một thằng còn đứng lại. Tôi nói cho nhà anh biết, kéo mẹ cái tấm bảng ấy xuống mà viết lại chữ đi, đổ ngu. Sửa thì phải biết dấu hỏi, dấu ngã là bố láo. Người ta đọc là sữa Honda. Hiểu chưa, đổ ngu, đồ con khỉ. Chủ tiệm gì mà chưa sạch lỗ chính tả, đổ thất học. Mấy ngày sau chúng nó gặp lại anh. Tấn kịch hôm trước anh chứng kiến từ đầu đến cuối, nên anh chủ động mắng ngát chúng nó đi. Trước khi mắng người khác ngu, tụi bay phải bớt ngu một tí. Thấy gì tin đó thì toi mạng. Đó là bài học tao dạy chúng mày. Hôm đó mà gặp mấy thằng thợ rửa xe đến sớm, chúng nó dần cho chúng mày một trận nhừ xương. Cả bọn quê quá, chúng nó không dám chửi anh, vì quả là chúng nó khờ thật. Chúng coi anh là xếp xong. Diệp cười chảy nước mắt, cô ngồi xuống cạnh ca sóc, nghe anh nói bằng tai và mắt. Cô nhận ra trong đời mình, cô chưa gặp người đàn ông nào có cái miệng nói chuyện có duyên đến như thế. Hàm răng ca trắng ngà, mỗi khi cười trông anh thật hiền. Thấy Diệp cười, ca đánh bạo. Anh lấy hết can đảm đưa ngón tay trỏ gạt giọt nước mắt vừa lan trên má Diệp, rồi vuốt mấy sợi tóc mai cho cô. Diệp nhìn ca như vừa phát hiện ra một thế giới mới. Anh kể chuyện nữa đi. Em thích nghe à? Anh kể dở om phải không? Dễ thương lắm. Nói nữa đi anh. Có hai vợ chồng dân phe lần đầu vô Sài Gòn cùng đứa con 7 tuổi. Họ gặp anh ở ga Sài Gòn, tay xách nách mang. Toàn hàng hóa chưa bán được, mà trời thì tối rồi. Này chú, người chồng nói, chú giúp anh chị. Có chỗ nào tiện ngủ đêm, phòng trọ ấy. Anh dấm rằng, ngủ đêm à? Ngủ cả ngày cũng được chứ đêm điếc gì. Sài Gòn thiếu gì khách sạn? Caravel này, Majestic này, Rex này, Black này. Ở muốn ngủ khách sạn sang cỡ nào cũng có. Nào, cần thì tôi chỉ cho. Thôi mà chú, Chúng tôi đâu có dám bước vào chỗ ấy. Là tôi nói phòng trọ, giống như trọ bến xe, bến tàu ngoài mình ấy mà. Người vợ chêm vào, chú chỉ giúp cho, chúng tôi đội ơn chú. Đây, có gói sông cầu, mời chú. Cất đi, bà chị. Ở đất Sài Gòn này có ai mời nhau sông cầu? Tôi quen xài ba số không à? Ấy chết, người chồng nói. Chúng tôi đâu có thứ ấy, chỉ có trả thái, giữ hộp, xếp nhựa thôi. Không mà hả lậu à? Thưa làm gì có. Người chồng lễ phép như đang nói với nhà chức trách. Anh phì cười. Sao ngốc thế? Buôn bán làm gì mấy thứ vặt vãnh? Chỉ cần mang một ký túc viện là thành triệu phú rồi. Rõ ngớ ngẩn. Này chú giúp tôi đi. Thằng Mọc đâu? Có chừng lạc lại bỏ mẹ đấy. Nghĩ thương tình, cũng dân Bắc cả. Tôi giúp anh chị. Giúp không công rồi đấy. Kia kìa. Đi qua cửa chính chợ Bến Thành, không vào chợ, đi ngược lên một tẹo, rồi rẽ tay phải, đi chừng 15 mét, rẽ tay trái, đi chừng 20 mét nữa là đến phòng trọ. Ở dưới bán cơm bình dân, tha hồ ăn, rẻ thối, ở trên tầng 1 là phòng trọ. Có đắt không chú? Người vợ ngắt lời, tôi đã bảo là rẻ thối. Cảm ơn, xin cảm ơn chú. Vợ chồng tôi tốt phúc lắm, mới gặp được người hiền lành như chú. Anh suýt phì cười, Diệp ạ, lần đầu tiên có người bảo ca sóc là người hiền lành. Hai vợ chồng dắt thằng Mọc đi le te, trông đến tức cười. Họ đi vài bước, anh gọi giật lại. À quên, tôi dặn cái này hệ trọng lắm. Anh mang con nhỏ vào Sài Gòn, rất dễ lạc mất con. Ở Sài Gòn, anh mà nói lạc đường thì người ta không ai giúp đâu. Biết sao không? Anh nói lạc, tức là anh chửi cha người ta rồi. Ở đây, người ta kiêng nói lạc, mà phải nói là đậu phộng. Bởi thế, con có bị lạc, đi báo. Thì hỏi phải nói là con tôi vừa bị đậu phộng, nhớ chưa? Quên là người ta đánh chết đấy. À vâng, vâng, vâng. Ôi dồi ôi, không có chú, chắc vợ chồng tôi nguy to. Khiếp, cái đất Sài Gòn ấy, ghê thật. Quay sang vợ, người chồng cằn nhằn. Đấy, cho mẹ thằng Mọc đi một chuyến. Tởn tới giả. Trưa ngày hôm sau, anh đang phi ở ga Sài Gòn thì nghe thấy mấy người kháo nhau. Có hai vợ chồng người Bắc đi vào chợ Bến Thành, gặp ai cũng túm lấy. Con trai tôi là thằng Mọc, nó đậu phộng mất rồi. Không ai hiểu họ nói cái gì. Cuối cùng gặp được công an. Đồng chí ơi, làm ơn làm phúc giúp chúng tôi. Con tôi là thằng Mọc, nó bị đậu phộng mất rồi. Mất một bị đậu phộng à? Làm sao mà tìm được bị đậu phộng cho anh? Thôi bỏ đi. Thứ đó ở đây rẻ dê. Không phải, con tôi bị đậu phộng mất rồi. Người vợ khóc rú lên. Người cảnh sát thấy vậy gắt. Cái nhà chị này, có bị đậu phộng mà làm như là con chết không bằng. Ôi giời ơi, thì đậu phộng cũng coi như là chết mất tích còn gì. Người ta sẽ bắt con tôi chặt chân, chọc mắt cho mù để bắt điên mày. Bố nó ơi, làm sao bây giờ, mới đi có mấy bước từ nhà trọ ra đã lạc. À quên, đậu phộng mất con. Lúc bấy giờ người cảnh sát mới hiểu ra. Này, chị nói sao? Chị vừa nói con chị bị lạc phải không? Dạ thưa anh công an, dạ, là em không dám nói thế. Dạ em nói con em bị đậu phộng ạ, không có lạc ạ. Người vợ hoảng hốt sợ người ta đánh vì dám nói lạc. Chứ bây giờ nó đâu? Nó bị đậu phộng từ lúc 8 giờ tới giờ. Vợ chồng em tìm mãi không thấy cháu. À tôi hiểu ra rồi. Lạc thì nói là lạc, sao lại nói là đậu phộng? Người ta chỉ nói đậu phộng khi đi mua lạc nấu, tức là lạc luộc ấy, hiểu chưa? Nào, bây giờ kể đi. Tuổi, hình dáng, quần áo, con anh chị mặc lúc bị lạc ấy, tôi sẽ giúp cho. Diệp cười nhiều quá, vội nắm lấy tay cà sóc. Thôi, anh đừng kể nữa, em cười đứt ruột chết giờ. Ừ, thôi nhá, nói chuyện khác đi. Anh nói đi, anh nói chuyện hay quá trời. Đội một chuyện bông cỏ hoa, hoa cỏ, mà anh có nhiều chuyện đến như vậy. Diệp à, sao anh? Anh rất thích nhìn ngắm em đẹp lắm, em thông minh nữa. Diệp nhớ, đã có lần cà sóc nói với cô những lời như thế. Ấy là lúc anh đưa cô vô bệnh viện thăm Phi. Giờ này Phi ở đâu? Chân bị cắt cụt, làm sao nó kiếm sống nổi? Có ai đi ngủ với một con mất chân? Em nó làm sao nuôi nổi nó? Tiền trích một cữ bằng tiền ăn mấy ngày. Em nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên em buồn thế? Không có chi đâu. Anh thấy em buồn thiểu đi. Nhưng lúc như vậy, anh say cả lòng. Anh lo cho em. Có chuyện gì không em? Hay là em có người yêu rồi? Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa anh. Sao vậy? Vẻ đau khổ lộ rõ trên mặt ca. Em không muốn nghe nói đến chuyện đó, tha lỗi cho em. Diệp thấy thương ca quá, cô đã làm anh buồn. Cô vụt ôm chầm lấy ca, gục đầu vào ngực anh. Ca xúc động, hai tay anh ôm chặt lấy Diệp, môi anh hôn nhẹ nhẹ lên mái tóc đang hồi sinh của Diệp, rồi Diệp đẩy ca ra. Thôi, ta về đi anh, chiều rồi đó. Và đúng ngày thằng Hòa không có tiền mua áp phiện cho chị nó, thì Tín và ca tổ chức tìm bằng được áp viện để buộc Phi vô Fatima. Việc không thành, ca đã tìm rất kỹ ở mọi xó xỉnh trong phòng, dưới tấm nệm, dưới đế dép của Phi, nhưng vô ích, không có bằng cớ gì chứng tỏ Phi là người hiền. Sáng sớm hôm sau, Phi nằng nặc xin ra viện. Nếu bác sĩ còn giữ tôi lại ở đây, thì mọi phí tổn bác sĩ phải chịu hết. Tôi không có tiền nộp tiền ăn, tiền thuốc nữa. Bác sĩ đành phải ký giấy xuất viện. Phi nằm nhà được 5 ngày, thì thằng Hòa nhăn nhó bảo chị. Hết tiền rồi, hôm nay không mua thuốc trích được đâu. Cho chị một cữ thôi em, mai mốt khỏe chị lại đi làm kiếm tiền nuôi em mà. Phi năn nỉ. Thôi đi bà, tôi lớn rồi, tôi tự nuôi thân tôi, bà hãy lo cho thân bà. Hòa ơi, chị chỉ còn có em. Biết rồi, nhưng tôi cũng phải sống chứ, cũng phải có Đào chứ. Không lẽ đi với Đào rồi uống nước mía? Thằng Hòa bước vào tuổi 17, nó cao lớn, giọng vỡ ra, ồm ồm, nó hút thuốc lá liên hồi. Ráng đi Hòa, cho chị dăm ngày nữa thôi mà. Không một ngày nào nữa. Thời buổi này, chỉ có điên cướp mới có tiền chơi áp phiện. Tôi sẽ nuôi chị đàng hoàng, nhưng không có khoản trích choác. Đây, tiền ăn hôm nay của chị đây. Nó quăng mấy tờ bạc bẩn thỉu nhàu nát xuống giường Phi, rồi bỏ đi. Tối mịt, 7 giờ mà nó vẫn chưa về. Phi lộc cộc chống nạng, lục lọi khắp nơi. Mắt cô sáng lên, một chiếc sơ mi của Hòa treo ở cái đinh trên cột. Phi lộc cộc lê ra đầu đường. Bên hàng xóm vọng ra tiếng chửi. Đổ đĩ thối thay, sao trời không chặt luôn cái cẳng còn lại của nó cho rồi. Phi cúi gằm mặt, ngoác xích lô về trung tâm thành phố, leo lên lầu 1. Phi nói với Kim Chi, em còn có cái áo tốt, chị giúp em. Mụ Kim Chi khinh khỉnh nhìn Phi, nhìn cái áo sơ mi may bằng vải kate sọc sái lan. Mụ coi rất kỹ cổ áo, khuỷu tay, rồi bảo, thứ này làm rẻ lau chưa bán ai mua, hôi dình à. Em không ai bị tàn tật, chị giúp em. Không, mang về đi. Chị thương em đội ơn chị mà. Đã bảo không là không, còn liễu đâu, lôi nó xuống. Chị thương em, chẳng may bị tàn tật. Phi ôm mặt khóc nức nở, có tiếng con gái mụ Kim Chi. Thôi bà ơi, cho chị ấy một xe đi. Mày có tiền thì cho nó, chứ tao thì không có, bộ chùa hả? Má nghỉ ghê, chị ấy đang tới cữ nè. Má biết thương người ta, mai mốt có người thương lại má. Mày chùi ẻo tao hả? Đổ danh con, mới nứt mắt mà đã bồ bịch cả khiêng. Cút, lôi con què này xuống luôn. Thôi, đi chị. Liễu cúi xuống cầm tay Phi đỡ dậy. Phi lấy cái áo sơ mi lau mặt, nước mắt vẫn chan hòa trên mặt. Xuống được 2 bậc cầu thang, mụ Kim Chi đột ngột đổi ý bảo con gái. Lấy cho nó một xe, rồi mày ngâm cái áo để giặt cho sạch. Áo gì mà có mùi chuột chết à? Liễu lấy thuốc vào xi lanh, cô xoay người để má cô khỏi nhìn thấy, nhưng không gì qua nổi mắt mụ. Mày lấy tới 2 xe lận, con giặt cái. Mày ăn cắp của má mày cho trai chưa đủ sao? Đưa đây tao, lấy cái áo xuống nhà dưới giặt đi. Kim Chi bơm phần thuốc dư vào hũ, chỉ để trong xi lanh đúng 1 xe. Trích xong mũi thuốc, Phi nói, chị cho em nằm lâu lâu chút, nghe chị. 15 phút thôi, tôi cơm nó đến, nốt cả đám vô khám bây giờ. Phi nằm bất động. Có điều rất lạ là nó chẳng oán thán gì ai, nhất là lúc này. Mụ Kim Chi có khinh bỉ thế, chứ nhiều hơn, Phi cũng chẳng buồn. Có thuốc vô tĩnh mạch là sung sướng rồi. Đời là thế, làm sao kiếm tiền đây? À, phải rồi, nhờ mụ Chi, nhờ mấy đứa dắt mối ở công trường Quách Thị Trang đưa khách đến nhà. Phi ngồi bật dậy, chị Hai à? Chị vậy, hết giờ nằm rồi đó. Em muốn nhờ chị dắt khách đến ngủ ở nhà em. Kim Chi gật gù. Cái đó thì được, nhưng mày cuột giò, đứa nào nó hám. Chị giới thiệu là em rất giỏi chiêu, em chơi kiều, chị mà quảng cáo thì ai cũng nghe à? Mụ Chi được nịnh phồng mũi, nhưng mụ vẫn tỉnh. Mày chia cho tao bao nhiêu? 5 năm nha. Tội quá mà chị thương em. 4-6, nếu mày không ngưng thì stop. Mày đi đi, để tao tiếp khách. Bí quá, Phi phải nhận lời. Dạ em chịu, 4-6. Mình sẽ chơi thật điệu nghệ để moi thêm tiền phục ba của khách. Nhất định mình sẽ làm ra tiền, Phi nghĩ thầm khi bước xuống cầu thang. Chị Phi. Phi ngạc nhiên khi thấy con gái mụ Kim Chi gọi. Chị vô đây, vô phòng em nè. Phi vô phòng, Liễu khép cửa lại. Má em xử tệ với chị quá. Có sao đâu, đời mà. Phi chán nản, bất cần. Chị cầm lấy cái này nè, em có bấy nhiêu thôi. Chị về đi. Phi xòe bàn tay ra, 2 miếng áp phiện. Phi run bắn người, đưa lên mũi hít lấy hít để. Em cho chị à? Ừ, có điều kiện gì không? Không, thiệt sao? Em chỉ nhờ chị. Lâu lâu em có bạn, chúng em đến nhà chị được không? Phi mừng rỡ. Ôi, được quá đi chứ. Bạn em làm nghề gì? Chúng em cùng học với nhau. Chúng em thương nhau, có bầu, em cho tiêu rồi. Anh đòi cưới em. Ba anh làm bộ trưởng, má anh làm tổng giám đốc. Ba má anh không chịu, anh nghỉ học luôn, em cũng bỏ trường. Lớp bao nhiêu? Dạ, lớp 12 chị ạ. Thời buổi này có học xong đại học cũng chẳng làm gì đủ sống. Phải đó, thế khi nào em đến? Lúc nào tiện? Liễu này, nếu bạn em, hoặc là em có khách, đàn ông ấy, cứ đưa đến chị tiếp cho, điệu nghệ mà. Được, tụi mình canh ti với nhau. Ok, chị về nghe Liễu, cảm ơn em. Sáng hôm sau, thằng Hòa thức dậy, nó không thấy cái áo sơ mi đâu. Nó hiểu ngay sự tình, đêm qua chị nó về rất trễ. Nó dựng phi dậy hét lên, bán cắp cái áo mới mai của tôi. Chị xin lỗi em, mai chị mua lại cho em. Mua cái khỉ mốc, bà đào đâu ra tiền mà mua. Phi tin là hôm nay mình sẽ có khách, mai chị có tiền, chị sẽ thưởng em cái áo đẹp hơn. Khốn nạn, thế hôm nay tôi ở trần đi làm à? Thôi mà, em tha cho chị. Tha này, tha. Thằng Hòa sấn tới tát vào mặt chị nó liền hai cái. Phi ôm mặt, nằm vật xuống giường khóc. Thằng Hòa lầu bầu chửi rủa một hồi, rồi xuống nhà bếp giặt bộ quần áo nó ngâm từ đêm qua khi đi chơi về. Nó phơi ra nắng và ngồi chờ. Phi đi lấy than, bỏ vào bàn ủi, quạt cho đỏ lên, rồi ủi quần áo cho nó. Nó chạy tới giằng lấy cái bàn ủi. Đưa đây. Ai nhờ chị? Không tìm cách mua áo trả tôi, tôi để chết đói luôn. Mặc quần áo vào, nó hầm hầm bỏ đi. Có tiếng gõ cửa, Phi đang nằm vội vàng ra mở cửa. Phi hỏi cho chắc ăn. Anh hỏi ai? Phải là cô Phi cột đem à Kim Chi? Dạ em đây. Mời anh vô. Chà, đẹp trai ghê. Phi nhập cuộc rất lẹ. Cô quá quen thuộc những ngón nghề này. Một cái đụng chạm nho nhỏ vào cơ thể người đàn ông của Phi cũng đủ làm cho khách muốn ngất ngây. Người khách đầu tiên đến với cô gái cột chính là Tuấn. Hôm qua Tuấn trúng mánh. Nó lừa được hai người đàn bà từ ngoài Bắc vào thăm người nhà Sài Gòn, lấy toàn bộ hành lý của họ. Trong một chiếc xác du lịch toàn là que hàn, nó mang bán được gần chục ngàn đồng. Tuấn leo lên lầu một nhà Kim Chi. Nó chơi từ sáng tới trưa ở đó. Biết Tuấn có tiền, khi nó ra về, mụ Kim Chi hỏi, có cần em mút không cậu? Có mồi ngon lắm, chiều chuộng hết cỡ, trẻ, đẹp như tài tử. Quảng cáo dữ dằn qua ta, coi chừng lại đổ bệnh cho tôi thì khốn. Không hề, gái tơ mà. Chỉ phải một tật. Nó mát à? Không, nó bị xe cán cụt mất một giò. Ui, nếu vậy thì chán chết. Super mà, tôi đảm bảo với cậu. Được, bao nhiêu? 10. Đặt trước cho chị 4, nghe cậu, địa chỉ đây. An toàn, nằm cả ngày cũng không ai đụng tới. Mộ Kim Chi nói đúng. Á phiền làm cho Tuấn dai như đỉa. Nó hành Phi cả giờ đồng hồ. Thỏa mãn, Phi nồng nhiệt đáp lại nó. Đầu óc cô chỉ nghĩ đến món tiền mà cô sắp có. Nghĩa là cô lại được trích, là được chu du trên cõi gió mây. Cô sẽ chiều khách hết mình để có tiền, thật nhiều tiền, trích cho đã đời. Suốt thời gian Tuấn hùng hục trên người cô chỉ nghĩ duy nhất một điều. Tiền, tiền, tiền. Phi nhớ đến bản nhạc của Ban Abba, Money, Money, Money, mà cô thuộc Lào từ khi còn hầu hạ ông chủ Nam Hải trong chợ lớn. Thời đó đối với cô qua rồi. Cô đã từ thiên đường rớt xuống trần gian bể khổ. Cô thèm thuốc, cô ngáp. Cô không kìm nổi cơn ngáp vì đói thuốc. Thấy Phi ngáp, Tuấn sụi lơ tức thì. Nó nằm xuống bên cạnh mắt lim dim. Phi cột cũng ken à? Tại sao biết? Thấy cái miệng ngáp của cô là anh hiểu liền. Em bà Kim Chi mà không trích thì cũng uổng. Con gái bà cũng trích tới số. Nó chịu chơi lắm nhé. Dài cỡ Phi đó. Anh ngủ với nó rồi à? Ừ. Má nó kẹo với nó, không cho nó thuốc. Nó đi dù kiếm tiền để trích. Khi giao thuốc cho nó đi trích dạo, má nó đếm từng miếng và tính tiền. Mộ kẹo hết cỡ. Anh thường đi nó ở đâu? Ở phòng đó à? Đôi khi, lúc vắng má nó. Còn đa số là ngay trên xe xích lô của anh ấy. Tiện nhỉ? Sao? Đỡ phải mất tiền phòng. Em cũng vậy. Em có nhà, còn mất tiền phòng cho ai? Nhà em xa quá, bất tiện lắm. Không sao, em chiều khách như vậy. Xa cũng hóa gần. Anh hài lòng em. Ừ. Vậy thường cho em đi. Có đây. Tuấn hào phóng rút tiền đưa cho Phi cột. Phi cầm mấy tờ giấy bạc đếm. Cho em ít gì ta? Này, thêm nữa này. Tuấn cho Phi gấp đôi số tiền mà nó phải trả rồi ngủ tiếp đi. Phi thấy đầu óc váng vất. Cô đói thuốc. Cái chân cột đau buốt đến tận óc. Mỗi khi cơn vã ập đến, vết thương lại hành hạ cô. Cô lay mãi, đập hoài Tuấn mới dậy. Phi khép cửa, Tuấn chở cô đi về ga Sài Gòn. Trời về chiều, chợ Trích Choác đã nhóm cả tiếng đồng hồ rồi. Tuấn đưa Phi cột vào ga, kêu mỗi đứa một xê đúp. Ngọc Liễu trích cho Phi xong, trích cho Tuấn. Hôm nay trúng mánh hả? Hả? Em nói gì? Anh chơi suốt ngày, đã chưa? Đêm nay anh đi em được chứ? Dù hay đêm? Đêm, tại phòng em. Anh đến cỡ 8 rưỡi nha. Giờ đó bà đang coi tivi, em để cửa sẵn, anh cứ vô, khỏi gõ cửa lộ bem. Số rách. Sáng hôm sau thức dậy, Tuấn chỉ còn đủ tiền trích một xê nữa, nó lại cháy túi. Nằm được nửa giờ trên đầu Kim Chi, nó bật dậy đi kiếm mánh. Nó quyết bằng mọi cách kiếm ra tiền. Trong lúc này, quyết tâm ấy lớn lắm. Ý chí ấy trong nó là sức mạnh không cùng. Nó tự nhủ, nếu nó biết chắc một kẻ nào đó đang sẵn tiền, nó có thể giết liền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Bụi Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.